Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 620, Long Gia, phát hiện. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, mà Long Đình, Long Dược, là hy vọng lớn nhất của bọn họ. Luận Thiên Phú, Ngộ Tính, Long Dược so với Long Đình càng mạnh hơn. Hơn nữa thể chất Long Gia đích hệ khiến cho bọn họ có được tiềm lực lớn hơn. Mặc dù Thiên Phú, Ngộ Tính không bằng người tu luyện khác, nhưng thành tựu tương lai khẳng định cao hơn. Đây là một loại tính chất đặc biệt trong huyết mạch truyền thừa của Long Gia. Nhưng số mệnh, cơ duyên của Long Đình lại là người mạnh nhất Long Gia. Thời điểm còn ở trong bụng mẹ, đã làm đương nhiệm gia chủ của Long Gia ngoài ý muốn đạt được viễn cổ linh bảo. Còn là linh bảo chỉ có thể cho người từ trong bụng mẹ sử dụng. Đó là số mệnh thuộc về Long Đình. Tương tự, Long Đình dưới sự bảo vệ của cao thủ gia tộc lịch luyện. Càng nói rõ điểm ấy, mà nay Long Đình có được lực lượng khủng bố, dù không thúc dục lực lượng không thuộc về nàng, ở cùng thế hệ cũng hiếm gặp địch thủ, dù là Long Dực cũng không thể cùng nàng so sánh. Điều này làm người của Long Gia đối với Long Đình càng ngày càng coi trọng. Nâng như bảo bối, không tiếc mọi giá bồi dưỡng. Nhưng nửa năm trước, sau khi Long Đình, Long Dược, Trần Hạo từ Xí Diễm Tinh trở về, Long Gia được tin Long Đình thiếu chút nữa bị Quách Nộ làm đến hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Toàn bộ Long Gia đều xảy ra động đất, chỉ là xét thấy Trần Hạo cuối cùng thắng lợi cùng với biện pháp giải quyết. Còn có Quách Gia Cường Thế, sư phụ Hồng Mông Chí Tôn cảnh của Quách Nộ, làm cho Long Gia tạm thời ngăn chặn cái lửa giận này. Nhưng cũng không đại biểu bọn họ sẽ ẩn nhẫn mãi, mà thời điểm biết được Long Đình và Long Dực muốn dẫn động thiên phạt. Long Gia gia chủ lập tức hạ lệnh toàn bộ Long Gia đích hệ trở về. Long Đình cùng Long Dực một khi bước vào địa tiên cảnh. Ý nghĩa cái gì thì bọn họ rất rõ ràng, nhất là Quách Gia, Quách Nộ, đám người Hồng Mông Chí Tôn Yến Bắc Thiên. Dã tâm đối với Long Gia Long Đình đã bại lộ. Tuy đối phương không biết mình đã bị bại lộ, nhưng Long Gia khẳng định sự kiện dẫn động thiên phạt này là đối phương sẽ ra tay. Mà bây giờ là thời cơ tốt nhất Long Gia nổi bão. Bởi vì Hồng Mông Chí Tôn Yến Bắc Thiên quái dị rời đi. Gia chủ Long Gia cũng mơ hồ đoán được Yến Bắc Thiên không nhất định sẽ ở thời gian ngắn trở về. Nguyên nhân cụ thể, hắn không rõ. Nhưng thông qua Long Đình cùng Long Dực hướng hắn báo cáo tình huống. Hắn mơ hồ đoán được một cái khả năng. Chỉ là cái khả năng này lớn bao nhiêu thì không phải bọn hắn cái cấp bậc này có thể biết. Nhưng dù nói như thế nào, bây giờ là cơ hội bọn họ nổi bão. Đấu với Quách Gia, so đấu chỉ cần đấu đệ nhất đứng đầu là sẽ biết được bên nào thắng. Về phần cấp tôm tép bên dưới thì không tính là gì. Đối với các đại gia tộc, các thế lực lớn, đó là chỗ Long Gia thật sự làm cho bọn họ cố kỵ. Long Gia không cần bất cứ gia tộc yếu nào, lại không có bất cứ gì liên lụy, nhiều nhất chỉ là Long Đình cùng Long Dực hai hậu bối cần bảo hộ. Nên bọn họ không sợ cái gì, chơi kiểu nào cũng không ngại, đều chuẩn bị tốt rồi chứ. Gia chủ Long Gia ngồi ở thủ tịch. Cũng là gia gia tổ mấy cấp tổ của Long Đình cùng Long Dược. Ánh mắt đảo qua mọi người. Nói, chuẩn bị tốt rồi, chỉ là, gia chủ, nếu Yến Bắc Thiên không để ý mặt mũi ra tay mà nói. Đừng lo, lần này sau khi Tiểu Đình, Tiểu Dực dẫn động thiên phạt, mọi người chúng ta liền rời cả nhà đi. Các ngươi chỉ cần biết đối thủ của chúng ta là Quách Gia là được. Cái khác, ta đã an bài. Gia chủ Long Gia hai mắt lóng lánh tinh quang, tràn ngập tự tin nói. Vâng, gia chủ, Long Hướng, có, xác định sẽ không để lộ tin tức chứ. Gia chủ yên tâm, 3 tháng trước bắt đầu an bài. Ta có thể cam đoan liên minh cùng Quách Gia đều hoàn toàn không biết gì cả. Các vị trưởng bối chỉ cần dựa theo ta an bài sẵn là được. Đây là tư liệu địa điểm xuất phát cùng thân phận của các ngươi. Cùng với tư liệu phi hành khí cùng nô lệ tử sĩ mua. Lúc rời thành Huyền Thiên liền có thể sử dụng cái thân phận này. Long Hướng Thiên Tôn ở liên minh chủ quản chức vụ ngành phi hành khí. Lợi dụng chức vụ tiện lợi, trước tiên dựa theo ý đồ của gia chủ, bí mật xử lý một số chuyện, tài lực hao phí cũng rất lớn. Long Hướng Thiên Tôn chỉ là thông qua lần trả giá đất này. Biết lửa giận của gia chủ khủng bố bao nhiêu? Dám động vào Long Đình là trả giá đắt. Rất tốt, ngày mai, ngày kia, Tiểu Dực cùng Tiểu Đình xem lễ. Các ngươi cũng đừng lộ ra sơ hở. Tin tưởng người của Quách gia sẽ tới. Nên như thế nào, vẫn như thế đó. Ưu thế của chúng ta chính là từ một nơi bí mật gần đó. Nắm giữ tiên cơ, vâng, các ngươi còn có vấn đề hay không? Không có việc gì, bây giờ liền giải tán. Long gia gia chủ nhìn mọi người một cái. Chợt nhìn về phía đám người không phải đích hệ ngồi ở ghế hai bên. Hỏi, gia chủ, ngay tại lúc này, một mỹ phụ thoạt nhìn chỉ hơn 30 tuổi. Tướng mạo cùng Long Đình có 4 phần tương tự. Đứng dậy, khẽ nhíu mày ngài nói. Làm sao vậy, Tiểu Vân, sắc mặt Long gia gia chủ trở nên rất từ ái. Hỏi, Đình Đình nó, tựa như đã dùng âm dương niết bàn đan. Mỹ phụ có chút rối rắm. Thấp thỏm nói, Mỹ phụ này là mẹ đẻ của Long Đình cùng Long Dực. Liễu Vân, à, cái gì, Tiểu Vân, ngươi xác định, trong phút chốc, sắc mặt mọi người đều lộ ra kinh ngạc, trên thủ vị của Long gia gia chủ, Long Hành Thiên Tôn cũng là phụ thân của Long Đình. Hắn càng biến sắc, hỏi ra tiếng, âm dương niết bàn đan là cái gì thì bọn họ tất nhiên biết. Tuy bọn họ không biết đan dược này là luyện chế như thế nào. Kể cả Long gia lão tổ cũng không biết, nhưng tác dụng của âm dương niết bàn đan, Liễu Vân, mẹ của Long Đình, thời điểm Long Đình còn ở trong bụng mẹ, đã hưởng truyền thừa thượng cổ linh bảo đại cơ duyên, nghiêm khắc nói đến, nhận truyền thừa đầu tiên không phải Long Đình, mà là Liễu Vân thay Long Đình nhận, bởi vì Long Đình trong bụng mẹ, phải dựa vào Liễu Vân dựa theo thượng cổ linh bảo truyền thừa chỉ thị. Đối với Long Đình tiến hành cải tạo thoát thai hoán cốt. Cho nên, rõ ràng nhất chỉ có Liễu Vân, nhìn thấy cái gọi là Long gia bí điển đầu tiên, không phải Long Đình, mà là mẫu thân nàng Liễu Vân. Trên thực tế, Long Đình từ nhỏ dùng toàn bộ linh quả, linh thủy ngâm tắm, trước khi Long Đình bước vào nhân tiên cảnh, cũng đều là Liễu Vân phối chế. Liễu Vân từng cảnh cáo Long Đình, trước khi nhận định đạo lữ, quyết không thể đem bí điển hoàn toàn mở ra, nhưng lần này trở về, mẹ con liên tâm, lại thêm quen thuộc đối với phương thuốc thượng cổ linh bảo truyền thừa. Nàng rõ ràng cảm ứng được con gái khác thường, nàng hiểu rõ tính đặc thù của Long gia, cho nên vẫn chịu đựng chưa nói. Nhưng đến thời khắc này, nhất là nhìn thấy trình độ coi trọng của gia chủ đối với Long Đình đã xa và vượt qua nàng tưởng tượng. Nàng không thể không nói, cách trương.